Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 65, người khác tu tiên, ta dưỡng thú, 12, gocchuyenaudio.com. Sau đó quả nhiên tiểu cô nương muốn làm gì liền làm, cục lông xù xù nhỏ nắm mặt trên mang theo có chút buồn cười, liền như vậy ghé vào giường. Mềm thành một đoàn, Sở Từ mang nước lúc trước mang tới còn dư lại, nàng cầm một mảnh vải sạch nhúng vào nước, đưa tay ôm Văn Cảnh vào trong lòng ngực. Dùng vải ướt trà lau người hắn, rất nhanh mảnh vải liền dính một lớp bụi bẩn, Sở Từ sắc mặt như thường đem mảnh vải nhúng vào nước rửa sạch sẽ. Vắt khô mang ra, lông tơ ướt nhẹp, cảm giác ướt rầm rề trên người không hề dễ chịu, đáy mắt Văn Cảnh mang theo tia khó chịu hơi run thân mình. Muốn đem nước trên người cấp ném đi, kết quả còn chưa kịp động tác đã bị Sở Từ đè lại một phen, ngoan, không được nhúc nhích. Quả thực muốn hắn ngoan cả đời, cái đuôi Văn Cảnh không chịu khống chế quăng lung tung, đột nhiên thân mình bị lật ngửa, Văn Cảnh. Theo bản năng xõa tung lông đuôi xù xù to bảo vệ bộ vị mấu chốt của chính mình bị bại lộ, tiểu mao đoàn tử nằm trên đùi Sở Từ trừng mắt. Xõa đuôi che bụng của mình, đối với tình huống trước mắt có chút không phục hồi tinh thần, nói ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng không phải làm như vậy à. Hơn nữa Văn Cảnh không phải không có ý thức thời kỳ, hắn tốt xấu gì cũng sống 1-2 ngàn năm, hôm nay lại bị một cái tiểu bối xem hết, vân vân. Cái này phát triển có chút không đúng, thành thật một chút, tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc, cố tình đem Văn Cảnh xem hết, thanh âm mềm mại chuyên chú. Làm cho giống như là hắn không biết nói đạo lý, đã nhân cơ hội đem Văn Cảnh lau khô, Sở Từ chuyển mục tiêu xuống bụng của hắn. Tiểu thân mình của Văn Cảnh dùng sức quay cuồng, cuối cùng từ trên đùi Sở Từ lăn xuống dưới. Tiểu cầu lông màu đỏ nhung bởi vì chân bị cố định lại, thật sự rất không tiện, lăn hai cái mới ngừng lại, con ngươi cảnh giác nhìn Sở Từ. Hơi nhe răng, bộ dáng đe dọa, mặc kệ khí thế chung quanh như thế nào, chỉ cần thoạt nhìn, cũng giống như là một con tạc mao tiểu mao cầu, Sở Từ mím môi. Nhướng mày nhìn hắn, một người một thú chỉ vì chuyện lau mình mà giằng co, bất quá đáy lòng Văn Cảnh không muốn, Sở Từ cũng không có thể sát đến. Khăn trải giường bị nhăn lại, cuối cùng nàng chỉ miễn cưỡng xoa đuôi, liền thấy hắn lăn một vòng trên giường. Đem những giọt nước trên người lăn sạch sẽ, sau đó tiến tới đùi của Sở Từ co lại thành một đoàn, đôi mắt không quên quan sát động tĩnh của nàng. Cái tiểu cô nương không biết nói đạo lý lại muốn vươn tay, Sở Từ đảo cũng không có cưỡng cầu, đổi chiếc khăn trải giường khác. Trương mặt nhuyễn manh để sát vào Văn Cảnh, bất quá có điểm quá thân cận, cơ hồ liền kém mũi chạm mũi, tiểu phôi đản, Sở Từ hơi nâng cằm. Cười một cái hiện rõ má lúm đồng tiền, nhìn biểu tình Văn Cảnh, mở miệng nhẹ nhàng cắn vào chóp mũi hắn một chút, editor có lời muốn nói. Đáng ra hôm qua đăng rồi, nhưng khi đang edit giờ thì mất điện, đúng lúc máy tính hết pin, thế là hôm nay phải edit lại, 33, các nàng đừng trách tôi. Cái này là do trời định tt, cách chương.